Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 277, xu thế tăng trưởng ấn tượng. Góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, bầu không khí tại Ninja Studio lại trở nên rộn ràng náo nhiệt trở lại sau một tuần lễ có chút vắng lặng. Có được thân thể và tinh thần sung mãn, các thành viên chủ chốt của tổ thiết kế ai nấy đều vội vã bắt tay ngay vào công việc với vẻ hào hứng hiện trên khuôn mặt từng người. Các thành viên của những phòng ban khác thấy vậy tất nhiên là cũng không chịu thua kém. Từng đầu công việc được triển khai và hoàn thiện đâu vào đấy. Hiệu suất cao tới nỗi khiến cho sếp lớn là Dương Khoa phải trố mắt líu lưỡi vì ngạc nhiên. Mấy người này bị ma nhập hay sao mà năng suất làm việc tự nhiên tăng cao thế nhỉ? Sau khi lắng nghe đội ngũ của Liễu trình bày kế hoạch xây dựng đường dây phát hành tại một số thị trường quốc tế trọng điểm lẫn tăng cao cường độ tuyên truyền quảng bá trò chơi trong 2 tháng cuối năm. Dương Khoa mỉm cười đưa tiễn bọn họ rời đi rồi mới ngồi xuống ghế âm thầm cảm thán. Càng ngày hắn càng thấy việc chiêu mộ Liễu hồi đầu năm là một việc làm đúng đắn đến nhường nào. Hiện tại thì bà chị lớn tuổi nhất phòng làm việc này đang ngày càng tỏ ra hăng hái với công việc truyền thông và phát hành. Không những quản lý đâu ra đấy cả hai bộ môn phân nhánh ấy. Cô còn tập hợp cho Dương Khoa một đội ngũ nhân viên dưới trướng cực kỳ năng nổ và nhiệt tình không thua kém bản thân mình là bao. Chỉ cần trải qua 1-2 năm bồi dưỡng và lắng đọng. Tin chắc những người này sẽ trở thành những trụ cột mới đáng tin cậy của Ninja Studio. Có điều mải mê với công việc quá cũng không tốt lắm. Sau khi con đường phát hành quốc tế được khai thông nên cho bà chị này nghỉ ngơi một thời gian để chăm lo cho bản thân mới được. 26 rồi mà còn chưa yêu đương chồng con gì. Không khéo mang tiếng ế chứ chẳng đùa. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi. Dương Khoa lắc đầu định thần trở lại rồi mở máy tính lên tiếp tục công việc giang dở. Mọi người đã nỗ lực như vậy rồi thì hắn cũng phải thật cố gắng mới được. Vì không quy đổi thông qua BTOP nên cũng giống như Flappy Bird trước đó. Lần này Dương Khoa chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình để xây dựng nên bản thảo nội dung chi tiết lẫn kế hoạch chế tác Age of Empire 2. Dù vậy thì với quá nhiều kiến thức lẫn ký ức khắc sâu trong đầu, hắn đã không gặp chút khó khăn nào trong việc tái hiện lại bộ khung tổng thể của trò chơi. Đồng thời hắn còn căn cứ vào đó chỉnh sửa lại một số chi tiết mà hắn cho là cần thiết. Thay vì bê nguyên si nội dung trò chơi tại thế giới cũ tới nơi đây. Tỉ như gộp toàn bộ các phiên bản mở rộng của Age of Empire 2 vào phiên bản gốc chẳng hạn. Dương Khoa muốn trò chơi của mình có đầy đủ nội dung, tính năng, chủng tộc vân vân ngay từ đầu thay vì tốn thời gian cập nhật dần dần từng phiên bản. Vất vả một lần thôi là đủ rồi. Hắn còn có những trò chơi khác phải vận chuyển tới nơi đây chứ sống chết với mỗi một trò đế chế làm sao được. Song song với việc thay đổi Dương Khoa cũng mạnh dạn loại bỏ một số nội dung của trò chơi mà hắn cho là không cần thiết để giảm tải khối lượng công. Việc chế tác, trong đó tiêu biểu là sách sử tích hợp bên trong trò chơi. Theo hắn thứ này tồn tại vốn chẳng đem lại nhiều tác dụng. Người chơi đến với game là để giải trí chứ đâu phải là để bổ sung kiến thức. Muốn bổ sung kiến thức lịch sử thì người ta đã đi tìm sách đọc hay lên mạng tra cứu thông tin rồi. Hơi đâu mò vào trò chơi để làm chuyện đó chứ. Vậy thì chẳng bằng bỏ nó đi cho nhẹ gánh. Vậy thôi chắc là được rồi. Không nên lược bỏ quá nhiều kẻo sẽ làm ảnh hưởng đến tổng thể trò chơi. Chỉnh sửa cắt bỏ xong xuôi. Dương Khoa ngồi ngửa ra đằng sau quan sát một lượt đại cương bản thảo vừa mới thành hình. Thế rồi khi con chuột lăn đến trang cuối cùng thì tiếng gõ cửa chợt vang lên. Mời vào, Dương Khoa vừa nói vừa ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Cánh cửa phòng bật mở, một thân áo váy duyên dáng hồng nhung khoan thai tiến vào bên trong. Khoa à, cho chị xin ít phút được không? Vô tư đi chị. Có chuyện gì thế, đảo mắt nhìn bà chị kế toán từ đầu đến cuối một lượt. Trong lòng âm thầm tán thưởng phong cách ăn mặc của cô ngoài mặt Dương Khoa tỏ vẻ tự nhiên hỏi thăm. Công tác xây dựng trụ sở làm việc mới và mua sắm trang thiết bị đã chính thức được hoàn thành kể từ hôm nay rồi. Này có báo cáo chi tiết về tình hình chi tiêu ở đây chị cho em xem qua để còn nắm được. Hồng Nhung mỉm cười đem cặp hồ sơ trong tay mở ra rồi đặt lên bàn cho Dương Khoa xem. Ồ, chỉ hết có 4 tỷ thôi sao? Liếc mắt nhìn qua tổng số tiền chi ra, Dương Khoa ngỡ ngàng lên tiếng. Hắn cứ tưởng với cả đống thứ được Thu Lan Khuân về đây thì khoản chi này sẽ bị đội lên tầm chục tỷ chứ. Vậy mà cuối cùng 5 tỷ cũng còn không đến. Vậy thôi, trong đó hơn 1 tỷ là tiền thuê văn phòng này trong 1 năm tới. Còn lại 3 tỷ là tân trang lại toàn bộ văn phòng và mua sắm máy móc trang thiết bị dùng cho công việc. Sau này nếu có cần chi ra thêm để sắm sửa đồ đạc hay gì đó thì chị sẽ làm thành một đợt khác. Đợt này tới đây là chốt rồi. Ok, em nắm được rồi. Chi tiêu ít thế này thì quỹ tiền của mình chắc vẫn còn nhiều lắm chị nhỉ. Còn thì vẫn còn nhiều. Sao thế, em muốn rút vốn à? Nếu muốn rút vốn thì cứ nói thẳng luôn với chị đừng ngại. Không, em chưa có nhu cầu rút vốn. Chẳng là vừa nãy em nghe đội chị Liễu trình bày kế hoạch xây dựng con đường phát hành trò chơi của riêng Ninja Studio. Số tiền dự chi lớn lắm nên em mới muốn biết tình hình quỹ vốn của chúng ta hiện tại thế nào. À, chuyện đó thì Khoa yên tâm. Kế hoạch của chị Liễu bọn chị cũng có nghe qua rồi. Tiền nong cấp cho chị ấy triển khai kế hoạch nhất định sẽ đầy đủ, em không phải lo. Ok, vậy thì chăm sự nhờ cả vào các chị đấy. Thế dạo gần đây bên chỗ chị có tin tức gì mới không? Không đâu sếp Khoa, mọi thứ vẫn bình. Hồng Nhung còn chưa trả lời dứt câu thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Được Dương Khoa mời vào. Một nhân viên trẻ tuổi dáng vẻ khép nép rụt rè đẩy cửa ra rồi đứng ngay ngưỡng cửa chào hỏi. Chào sếp ạ, chào chị Nhung. Xin chào, có việc gì không? Có việc gì thế em? Cứ nói đừng ngại, cả Dương Khoa lẫn Hồng Nhung đều quay người đáp lại. Dạ thưa sếp, thưa chị Nhung, bên phía GVN vừa mới gọi điện qua đây ạ. Họ nói là mấy ngày tới muốn xin chúng ta hoãn lại công tác phân phối lợi nhuận của Fruit Ninja tháng vừa rồi. Hoãn lại, họ có nói lý do không em? Hồng Nhung lập tức cau mày. Có điều cô vẫn giữ cho ngữ khí của mình bình thường nhất có thể. Dạ có, họ nói là đầu tháng tới bọn họ sẽ chuẩn bị tung một trò chơi mới ra thị trường. Phải đầu nhập nhiều tiền của nên tình hình tài chính có chút khẩn trương. Trò chơi mới, này chắc là cái trò mà bọn họ dùng để tham gia tranh tài Game Expo năm nay rồi. Có điều bây giờ GVN mới vào sân, nghe thấy tin tức mới nhất như vậy Dương Khoa bèn lăn tăn suy nghĩ một hồi. Còn Hồng Nhung thì lên tiếng hỏi thêm một vài chi tiết liên quan tới nội dung cuộc gọi. Kế đó, cô gật đầu ra hiệu người nhân viên có thể rời đi rồi lặng lẽ gấp quyển sổ trên bàn lại không nói không rằng. Sao thế chị Nhung, có vấn đề gì à? Thấy vẻ mặt bất thường của cô sau khi biết tin, Dương Khoa lập tức hỏi ngay. Dạo gần đây bên phía GVN có vẻ hơi không bình thường. Đắn đo một lúc Hồng Nhung mới đáp lại. Đầu tiên là ngay sau cái hôm bọn em Khải Hoàn trở về. Bọn họ có gọi điện cho em Lan và chị Liễu thăm dò xem liệu chúng ta có thể giao cho họ phát hành Plan vs. Zombie không? Có chuyện đó, sao không ai nói gì với em vậy? Chắc là mọi người quên thôi. Khi ấy công việc bận rộn ngập đầu mà. Hôm đó Lan em không nói không rằng cúp máy luôn. Còn chị Liễu thì khéo léo đưa đẩy một hồi rồi nói là không làm chủ được. Bọn họ thấy vậy thì im lặng được một vài ngày, cho đến cuối tuần trước lại gọi điện hỏi xem liệu có thể hợp tác tiếp với chúng ta trong việc phát hành Plan vs. Zombie trên thị trường quốc tế như trường hợp của Fruit Ninja không? Sau đó thì sao chị? Lần này thì vốn chị Liễu cũng định tiếp tục đưa đẩy. Thế nhưng bọn họ đột nhiên xoáy thẳng vào nền tảng chúng ta vừa mới tung ra thị trường là Nexus. Thế là chị ấy đành phải chơi bài ngửa luôn, rằng chúng ta có ý định tự mình khai phá con đường phát hành tại nước ngoài. Từ lúc ấy không thấy bọn họ có động tĩnh gì nữa. Cho đến bây giờ, đến đây Hồng Nhung chợt cầm lên cuốn sổ rồi nói tiếp. Nhất định là chuyện này có vấn đề, cơ mà em cứ để bọn chị xử lý. Bản thân chỉ cần thiết kế trò chơi thật tốt là được rồi. hôm qua đi ăn mừng nghe mấy anh em nói là em lại có ý tưởng về một trò chơi mới. Đúng thế, giờ em đang viết bản thảo về nó đây. Vậy thì em cứ yên tâm làm việc đi, chị không quấy rầy em nữa. Dứt lời Hồng Nhung mỉm cười với Dương Khoa thêm một lần nữa rồi cầm theo cuốn sổ rời khỏi phòng. Về phần hắn thì sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ hắn cũng quyết định gạt câu chuyện liên quan đến GVN sang một bên. Hiện tại hắn đã có nhiều thứ phải lo lắm rồi. Không cần phải để tâm đến đám người chắc chắn sẽ không bao giờ hợp tác lần thứ hai như GVN làm gì nữa cho thêm phiền hà. Ok, Đại Cương sơ bộ quyết định như vậy đi. Giờ thì đi vào chi tiết công trình và binh chủng cơ bản. Thở ra một hơi Dương Khoa sắp lại bàn phím rồi nhìn lên màn hình tiếp tục đánh chữ. Bây giờ mọi thứ mới chính thức trở nên phức tạp. Hắn cần phải cực kỳ tập trung mới có thể chắt lọc ra được những điều tinh túy nhất của Age of Empires 2 từ những ký ức một thời gắn bó với trò chơi, chỉ hy vọng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ ở một diễn biến khác. Trải qua thêm một tuần lễ phát hành nữa, Plan vs Zombie vẫn cứ duy trì cho mình trạng thái nóng nảy trên hệ thống livestream Twitch TV. Hiện tại cộng đồng streamer nơi đây đang chia thành 3 phe sau khi hoàn thành xong hết chế độ cốt truyện của trò chơi. Một phe chuyển sang tìm kiếm cho mình những đối thủ xứng tầm thông qua chế độ so tài. Một phe thì ngày càng tỏ ra lão luyện trong việc chinh phục những cột mốc mới của chế độ Survival Endless, phe còn lại thì quyết chí mày mò khám phá bằng sạch những nội dung còn ẩn giấu bên trong trò chơi. Sự xuất hiện của 3 phe này nhanh chóng khiến cho nội dung livestream của tổng thể phân khu trở nên đa dạng vô cùng. Kết hợp với chất lượng xuất sắc vốn có của trò chơi. Không quá khó hiểu khi lượng khán giả tìm đến nơi đây ngày càng đông đúc. Doanh số và tiếng tăm của trò chơi cũng theo đó gia tăng tương ứng. Và điều này đã bắt đầu tác động ngược trở lại lĩnh vực truyền thông báo chí. Thông qua những bài điểm tin, phân tích đánh giá hùng hồn cũng những tờ báo đồng minh với Ninja Studio. Sự xuất hiện của chúng bắt đầu khiến cho cao tầng của Liên minh Thiên Không và Ho Game bắt đầu cảm thấy lo lắng. Phân bộ trò chơi tập đoàn Thiên Không đã sắp cán mốc 200.000 bản. Tôi biết rồi, còn gì nữa không? 9, 6. Không những không giảm đi mà còn tăng lên không? Một điểm so với hôm qua. Lắng nghe thông tin nhân viên cấp dưới báo lại. Một tia lo lắng chợt xuất hiện thoáng qua trên khuôn mặt chủ quản hậu rồi nhanh chóng biến mất. Căn dặn người nhân viên tiếp tục để ý đến động tĩnh bên phía Ninja Studio. Ông cúp máy sau đó truy cập vào hòm thư cá nhân trên chiếc máy tính trước mặt. Quả nhiên ở đây có một bản báo cáo doanh số phát hành trò chơi thời kỳ hậu Gamexpo mới nhất vừa được nhân viên cấp dưới gửi lên. Theo đó, bất chấp việc sản phẩm của một số ông lớn nằm ngoài liên minh đã bắt đầu lộ diện, Whitebullet của Thiên Không vẫn đang nắm giữ ngôi vị đầu bảng. Xu thế tăng trưởng cực kỳ vững vàng. Những nỗ lực đầu tư cho công tác quảng bá đã đem lại quả ngọt khi ngày càng có nhiều người tìm đến với trò chơi. Chỉ có điều, Whitebullet không phải là trò chơi sở hữu xu thế tăng trưởng ấn tượng nhất trong toàn bộ danh sách bao gồm mấy chục cái tên. Vinh dự ấy cũng không thuộc về những trò chơi của Liên minh hay những trò chơi của những ông lớn khác trong làng trò chơi nước Việt. Mà chớ trêu thay nó lại thuộc về kẻ địch mà họ đang ra sức đối phó, Plan vs. Zombie. Cách chương.